LT, tìm một cửa tiệm không phải rất đông, ngồi xuống, trước hết nhìn qua danh mục thức ăn có thịt cừu, thịt bò, còn có ngư hoàn linh tinh, hoàn toàn không để ý đến Từ Chí Thành một bộ dáng tâm đang nhỏ máu. Hai người ăn đến vui vẻ, đột nhiên nghe được có người đang gọi Thạch Tiểu Cường. Thạch Tiểu Cường quay đầu lại, Giang Lệ mặc quần áo của người bán hàng, bưng chén đĩa đứng ở phía sau hắn, Tiểu Thủy, nhìn Thạch Tiểu Cường miệng run rẩy còn chưa nói gì, mắt liền đỏ. Từ Chí Thành không rõ trạng huống, vẫn là nhanh chóng đứng dậy cấp Giang Lệ một chỗ ngồi. A Di, mời ngồi. Giang Lệ buông chén đĩa xuống cũng không có đi ngồi, mà là hai tay nắm chặt tạp dề thật cẩn thận mở miệng. Tiểu Cường a, ngươi dạo này tốt không? Thạch Tiểu Cường đối với Giang Lệ vẫn thực mâu thuẫn, dù sao nữ nhân này từng đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, lại còn là cùng ngày đưa tang phụ thân. Thậm chí còn có nhiều chuyện khác, nàng thậm chí chuẩn bị đi tố cáo Cao Thành. Tuy rằng lúc sau không giải quyết được gì rút đơn, nhưng này vẫn không biện pháp thay đổi gì, hắn áp chế cảm xúc phẫn nộ trong lòng, nhìn Giang Lệ, hoàn toàn xem nàng là một người qua đường. A Di ta dạo này cũng không tệ lắm, Cao Thành đối với ta rất tốt. Nhìn Tiểu Cường nghiêm trọng lãnh mạc, Giang Lệ tâm nháy mắt nguội lạnh nửa phần. Nghe nói ngươi thi lên đại học ta rất cao hứng. Giang Lệ cười rất thê thảm, cái loại tâm nhược thế tranh tù nhân đồng tình, làm cho Từ Chí Thành ở một bên nhìn đều cảm thấy được Thạch Tiểu Cường có điểm quá mức. Thạch Tiểu Cường khẽ cắn môi nói đi, bà đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì? Nghe được Thạch Tiểu Cường đã mở miệng, Giang Lệ cũng không trang. Giả bộ, nữa, trực tiếp xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Cường, vẻ mặt cầu xin nói. Tính như mẹ ta xin ngươi làm cho Cao Thành buông tha ta đi. Ta hiện tại cũng không dám trở về, chồng của ta muốn cùng ta ly hôn, toàn bộ công ty cũng không dám mướn ta, còn tổng có người luôn theo dõi ta, nếu ở tiếp tục như vậy, quả thực chính là đem ta bức tới chết. Thạch Tiểu Cường không tin Cao Thành sẽ làm như vậy, dù sao, nói thế nào đó cũng là mẹ hắn, cho dù đoạn tuyệt quan hệ Cao Thành hắn cũng sẽ không như vậy, không nể mặt hắn. Hắn cảnh giác nhìn Giang Lệ, Cao Thành sẽ không tùy tùy tiện tiện như vậy, nhất định là ngươi đắc tội người nào, sau đó lại đổ trên người Cao Thành đi. Tiểu Cường, ngươi đừng bị hắn lừa. Giang Lệ kích động, nhìn thấy có hai người quỷ dị hướng bên này sắp lại, bên tay còn đội vô tuyến điện, lập tức khẩn trương lên, cầm lấy bả vai Thạch Tiểu Cường, nhìn chằm chằm người từng là nhi tử mình, sốt ruột nói. Tiểu Cường, dù nói thế nào ta cũng là mẹ ngươi. Cao Thành thật là lừa ngươi, ta cho ngươi biết cha của ngươi chính là bị hắn hại chết. Giang Lệ nói xong, nhìn đến hai người kia quả nhiên là nhắm về phía mình, liền chạy nhanh tiến vào phòng bếp, từ cửa sau chạy ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Thạch Tiểu Cường lăng lăng nhìn địa phương Giang Lệ biến mất, trong ý nghĩ còn không thể tiêu hóa được những lời bà ấy nói. Cha bị Cao Thành hại chết. Không, điều đó không có khả năng. Thạch Tiểu Cường tin tưởng vững chắc, đây tuyệt đối là âm mưu của Giang Lệ, vì muốn phá hư quan hệ của mình cùng Cao Thành. Được rồi, đúng vậy, Cao Thành làm sao có thể hại chết cha mình chứ? Thạch Tiểu Cường cười lạnh một tiếng, xem ra Giang Lệ bị buộc đến nóng này cấp bách thực cái gì đều làm ra được. Khách chương.